7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, phần 59, chương 59 Thủy Diệu ngày 2.0 Vương Hiểu Trì cuối cùng một cái thượng phi cơ. Đang muốn quẹo vào khoang hạng nhất, dẫm đến một đoạn tròn vo đồ vật. Lòng bàn chân trượt, vội vàng phản ứng nhanh chóng đỡ lấy cabin vách tường, dọa nhảy dựng. Hắn đứng thẳng thân thể. Cúi đầu, đá đá bên chân đồ vật, kinh hồn phủ định nói, từ đâu ra, ân cần ở phía trước, xốc lên rèm vải khi quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt đất có một đoạn gần 2 mét màu bạc ống thép. Hẳn là cabin tay vịn, không biết vì sao bóc ra, để ý, thấp nhu thanh âm nhắc nhở một câu. Biến mất ở rèm vải phía sau, nga nga. Hảo, Vương Hiểu Trì đem ống thép đá tới rồi dựa vô trong vị trí. Để tránh vướng đến những người khác, 5 người thượng phi cơ sau. Ở khoang hạng nhất từng người tìm hảo vị trí ngồi xuống, bởi vì Vương Hiểu Trì ở. Cố manh mấy người chi gian có một số việc không có phương tiện nói rõ. Bằng không dễ dàng bại lộ phó bản khởi động lại sự thật ta nơi này có một phen dìu, cố manh đem. Ba lô dựa đặt ở ghế dựa phía dưới, chính cong eo ở bên trong lục soát nhặt trang bị, không ngừng lấy ra đồ vật, nói, còn mang theo một bó thằng, không biết có dùng được hay không, nói, đem dây thừng tùy ý phóng tới trên tay vịn, tiếp tục nói, hòm thuốc cũng bối tới, vạn nhất có người bị thương, có thể trực tiếp ở chỗ này xử lý, còn không có gặp qua người tốt như vậy dùng chữa khỏi hệ vú. Emer siêu, Bạc Diệp thấy hắn đưa ra một con hòm thuốc. Khẽ cười nói, quyết định về sau đã kêu ngươi nãi manh, lăn, cố manh không để ở trong lòng. Không mặn không nhạt hồi hắn một câu, nãi manh, ân cần ở phía sau tòa mặc niệm một tiếng, dư vị sau một lúc lâu, vừa lòng gật đầu, thích ta nơi này cũng có một phen dìu, chờ, tới thời điểm, ta trước đi xuống, đường chỉ từ ba lô rút ra dìu. Phóng tới chỗ ngồi một bên, thanh âm bình tĩnh, ân cần phụ trách đèn pin, có thể chứ, ân cần liếc hắn một cái, lãnh đạm mà không có làm ra tỏ vẻ, nhưng xem biểu tình hẳn là không phản đối, người trước đi xuống. Bạc Diệp ngồi ở đường chỉ lân tòa, chính tựa lưng vào ghế ngồi, nghe xong hắn an bài sau nghiêng đầu xem hắn, ý cười lại không đạt đáy mắt, ta đây làm cái gì? Người ở trên phi cơ chờ, đường chỉ đầu cũng không nâng mà trả lời hắn. Chúng ta có thể đối phó, can đi, Bạc Diệp hơi hơi cúi người ngồi thẳng thân thể. Tu thần sắc, nhàn nhạt nói, ta không cần các ngươi đặc thù chiếu cố. Tuy rằng không kinh nghiệm, nhưng không phải vô dụng người, mưa to cọ rửa nhất chỉnh phiến cánh đồng tuyết. Giọt mưa không ngừng chụp đánh ở phi cơ trên cửa sổ. Phát ra, bùm bùm, ồn ào thanh, nước mưa một cổ mà theo cửa sổ pha lê trượt xuống, nương bên ngoài tối tăm ánh trăng. Đường chỉ nhìn về phía sườn nam nhân, tự phụ khuôn mặt nhỏ có một nửa dấu ở nơi tối tăm. Cảm xúc không rõ, đợi lát nữa ta cũng sẽ gia nhập, Bạc Diệp tạm dừng nửa khắc. Đầu ngón tay vô ý thức gõ gõ ghế dựa tay vịn. Nói, can đi. Không cần đem ta bài trừ bên ngoài, đường chỉ như cũ nhìn hắn. Không nói lời nào, các ngươi ở thảo luận chút cái gì đâu. Bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới không khí chung, Vương Hiểu Trì nhịn không được hỏi một câu. Dựa ngã vào sofa ghế, thuận tiện mở ra thảm lông cái ở trên người. Ta như thế nào nghe được như lọt vào trong sương mù. Thật xảy ra chuyện gì đại gia cùng nhau thượng bái, tới đều tới. Còn có thể khoanh tay đứng nhìn không thành. Người trước ngủ, cố manh quay đầu lại liếc hắn một cái. Có việc kêu ngươi, hành, Vương Hiểu Trì tâm tư đơn thuần. Không tưởng quá nhiều mà kéo thảm lông bao lại đầu. Điển hình ngã đầu liền ngủ, lúc này, đường chỉ thuận tay đem ba lô ném tới lối đi nhỏ. Nghiêng đi thân bò tới rồi Bạc Diệp trên đùi, sắc dụ sao. Bạc Diệp cầm hắn eo. Một lần nữa dựa hồi lưng ghế thượng, đạm đạm cười, sắc dụ cũng vô dụng ta biết, đường chỉ đem Bạc Diệp đặt ở bên hông tay bái hạ. Tả hữu hai tay các cầm một con vòng đến nam nhân sau thắt lưng. thân thể trước khuynh, khuôn mặt đè ở hắn cần cổ, âm sắc mềm mại mà nói nhỏ, ta biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Đồng thời, thô ráp dây từng một vòng truyền tới rồi trên cổ tay. Không phải thật chặt, nhưng cũng tuyệt đối không buông, can đi. Bạc Diệp nháy mắt thu hồi ý cười ân. Đường chỉ hai tay ở Bạc Diệp sau eo chỗ động tác. Đâu vào đấy mà quấn quanh dây thừng. Cột chắc nam nhân đôi tay sau. Lại đem dây thừng ở hắn bên hông tha hai vòng. Thiên quá mặt ngập ngừng nói. Sau eo tay chói. Đơn giản một chút, nhưng hiệu suất cao. Không đau đi. Bạc Diệp lúc này mới nhìn thấu hắn ý đồ. Nghiêng mặt, nhìn về phía gối lên hắn trên vai khi ngoan đến giống mèo con giống nhau đường chỉ. Nói, ngươi hiện tại buông ra còn kịp, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, nam sinh chính lấy vô tội đơn thuần ánh mắt nhìn lại hắn. Không có trả lời, Bạc Diệp lại ái lại hận, uy hiếp hắn, ngươi nếu là dám chói ta, đêm nay liền, tưởng nói, ly hôn. Nhưng chung quy là luyến tiếc, nói đều luyến tiếc tùy tiện đi, đường chỉ đem người chói chặt sau. Ôm hắn eo. Khuôn mặt nhỏ chui vào hắn trong lòng ngực lăn hai vòng. Thật sâu hút khí, hấp thu nam nhân đã có hơi thở. Lúc sau thân thể thả lỏng mà ghé vào hắn trên người. Lẩm bẩm nói, ngươi phải hảo hảo, bị chán ghét cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi hảo hảo, cần cổ bị cắt đến trình tự không đồng đều tóc mái cọ. Bạc Diệp âm thầm tránh giật mình, thằng kết đánh thật sự vững chắc, một chốc không giải được. Từ bỏ mà đầu về phía sau ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Nghiến răng nhẹ giọng nói. Đường chỉ, ngươi xong đời, đường chỉ lại là buồn cười một tiếng. Không chỗ nào sợ hãi, cố manh hậu chi hậu giác đã xảy ra cái gì. Cúi đầu nhìn mắt tới gần lối đi nhỏ biên tay vịn. Nơi đó vốn dĩ phóng một bó dây thừng, hiện tại lại không thấy các ngươi. Hắn kinh ngạc. Dây thường là dùng để đối phó chung, kia đồ vật, không phải lấy tới buộc chặt, cho nên đâu, Bạc Diệp oai quá đầu xem hắn, lười biếng nói, có thể hỗ trợ cởi trói sao? Cởi trói liền đem dây thường trả lại ngươi, đường chỉ như cũ đè ở Bạc Diệp trong lòng ngực. Chỉ là đem mặt độ lệch quá một ít góc độ, ở tối tăm ánh sáng lộ ra nửa con mắt, nhìn về phía cố manh, không có gì. Cố manh bị kia lược hiện khủng bố ánh mắt xem đến sống lưng phát lạnh. Vội vàng quay đầu, nâng lên một tay che ở mắt bên, nói, giữa tình lữ ngẫu nhiên chơi chơi buộc chặt, tình thú sao, có thể lý giải, Bạc Diệp đối này đoạn plastic hữu nghị tỏ vẻ thất vọng. Đem mặt thiên hướng phi cơ cửa sổ bên kia, về sau đại gia phiêu lưu bình liên hệ, tái kiến, sao bên ngoài tiếng mưa rơi giàn giụa. Cánh đồng tuyết thượng ban đêm độ ấm sậu hàng, cabin nội nhất thời lâm vào yên lặng, mấy người lâm vào ghế dựa, từng người nghĩ tâm sự, liền Vương Hiểu Trì mông ở thảm, ý thức mơ hồ mà sắp sửa ngủ qua đi, đột nhiên. Xếp sau ân cần từ trên ghế nằm ngồi dậy, mắt nhìn phía trước vẫn không nhúc nhích, một lát sau mới nhìn về phía ngoài cửa sổ, đạm thanh nhắc nhở, nó tới, cố manh bỗng nhiên mở mắt ra. Đường chỉ cũng từ Bạc Diệp trên người ngồi dậy, ở ồn ào tiếng mưa rơi chung. Thanh âm mơ hồ thành một mảnh, nhưng nếu lẳng lặng mà nghiêng tai phân tích rõ, có thể nghe được ở phi cơ phía dưới vị trí, tiết viên cọ sát sàn sạt thanh không ngừng vang lên. Chợt xa chợt gần, Vương Hiểu Trì là cái thứ nhất nhích người đi ra ngoài. Bị đánh thức sau ý thức còn không thanh tỉnh, xốc lên thảm liền ra bên ngoài hướng. Nhảy nhảy quá đặt ở lối đi nhỏ trung gian ba lô. Kích động mà kêu lên. Chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu? Ai tới? Đường chỉ thấu tiến lên muốn thân Bạc Diệp. Lại bị Bạc Diệp nghiêng đầu tránh thoát. Mềm nhẹ hôn dừng ở khóe miệng chỗ ta sinh khí. Bạc Diệp rời đi tầm mắt không xem hắn. Mặt mày lạnh nhạt, nhàn nhạt nói. Ngươi đừng chạm vào ta, Bạc Diệp. Đường chỉ khăng khăng đuổi theo hôn một cái. Hồng hắn, đứng lên nói, ta lập tức quay lại, nói xong, cầm lấy dựa đặt ở chỗ ngồi bên dìu đi ra khoang hạng nhất của manh trải qua khi. Nhìn mắt một bên Bạc Diệp, nam nhân đôi tay trói ở sau người ngồi ở chỗ ngồi. cũng đồng dạng đang xem hắn, lại cho ngươi thứ cơ hội, Bạc Diệp ánh mắt ý bảo Hạ Thân sau cột vào. Cùng nhau tay, nói, mở trói đại gia vẫn là bằng hữu ca, không phải ta không muốn, Cố Manh nhìn mắt cửa thông đạo. Đè nặng giọng nói chuyện, nếu là đem ngươi thả ra đi, bị cái gì thương, can đi đến lột ta một tầng da, hắn đem hai bên tay áo loát tới tay khuỷu tay chỗ. Tiếp tục đi ra ngoài, nói, nhà ngươi tiểu bạn trai biến thái lên, ai có thể đỉnh được, Cố Manh. Bạc Diệp thấy hắn hạ quyết tâm không giúp chính mình, nháy mắt không bình tĩnh, vứt lại sở hữu ngụy trang, ngồi thẳng thân thể vội la lên, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Cố Manh như là không nghe thấy giống nhau, tiếp tục đi ra ngoài, Cố Manh, Cố lão sư, Manh Manh, Nãi Manh. Bạc Diệp nhìn hắn bóng dáng, không ngừng gọi hắn, lại là không được đến bất luận cái gì đáp lại, thẳng đến người đi ra ngoài. Mới một lần nữa quăng ngã hồi lưng ghế thượng, khó chịu mà chú Thanh, Thảo, lúc này, ân cần từ chỗ ngồi bên đi qua, Bạc Diệp trọng châm hy vọng, kêu hắn, ân cần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Không dao động, ân cần, người từ từ, loại này lúc, Bạc Diệp không thể không dùng ra đòn sát thủ, trịnh trọng hứa hẹn nói, người đem dây thừng cởi bỏ. 108 loại tư thế cơ thể toàn dạy cho ngươi, ân cần bước chân một đốn. Đứng ở tại chỗ như là ở cân nhắc cái gì. Sau một lúc lâu, xoay người chiều Bạc Diệp đi tới, Bạc Diệp nhẹ nhàng thở ra. Vui mừng nói, thời khắc mấu chốt vẫn là ngươi dùng được, ân cần liếc hắn một cái. Cong lưng, lấy tay ở hắn bên cạnh người cùng ghế dựa kẽ hở gian sờ soạng hai hạ. Móc ra một cái đèn pin, thiếu chút nữa đã quên, ân cần ngồi dậy. Đè chốt mở thí nghiệm độ sáng. Lầm bầm lầu bầu, không có cái này không thể được. Bạc Diệp bị ánh đèn lóe đến hoa mắt, quay đầu đi nhẫn nại mà nhắm mắt. Nói, người cũng muốn như vậy đối ta. Ân cần mờ mịt mà nhìn về phía hắn. Trả lời đến đương nhiên, tư thế cơ thể loại sự tình này. Ta có thể không thầy dạy cũng hiểu, ý tứ là cũng không tưởng hỗ trợ. Tức chết ta đối với ngươi không chỗ tốt, Bạc Diệp lần này là thật sự thương tâm. Mỏi mệt nói, ngươi là không chiếm được di sản, sao Cố Manh? Đường chỉ, ân cần cùng Vương Hiểu trì tụ ở cabin cửa. Nhìn về phía bên ngoài cánh đồng tuyết, một mảnh bình tĩnh, Vương Hiểu trì bái ở xuất khẩu chỗ khắp nơi nhìn xung quanh. Bị gió lạnh một thổi thanh tỉnh không ít, mãng kính lui chút, có chút gan hô hô mà đè thấp thanh hỏi. Các ngươi nói cái gì đồ vật tới? Ta như thế nào cái gì đều nhìn không tới? Đợi lát nữa vô luận nhìn đến cái gì đều đừng kích động, Cố Manh trước tiên cho hắn đánh dự phòng. Châm, nhắc nhở nói, nhớ kỹ, đệ nhất muốn bảo mệnh, đệ nhị là bảo phi cơ, hảo. Vương Hiểu Trì ở hỗn loạn nước mưa gió lạnh chung dùng mình một cái. Nói, ta tận lực, Đường Chỉ đang muốn nhảy xuống đi, lại bị Cố Manh ngăn lại, ta đến đây đi, hắn nói. Ta dẫn nó ra tới, người lưu lại nơi này giúp ân cần, bởi vì lo lắng sẽ gây trở ngại hành động. Mấy người cũng chưa xuyên áo mưa, Cố Manh nhảy xuống phi cơ sau. Không bao lâu đã bị vũ xối đến thấu ướt, hắn dọc theo phi cơ bên cạnh tiểu tâm tiến lên. Hành đến nơi nào đó khi, cảm thấy dưới chân tuyết địa tiểu biên độ mà phập phồng một chút. Liền lập tức ngừng lại, đỡ phi cơ tường ngoài không hề đi tới, trên nền tuyết có cái gì chui qua. Phập phập phồng phồng, vòng quanh phi cơ không ngừng củng động, tưởng cũng biết là kia chỉ to lớn sâu lông, Cố Manh quay đầu lại nhìn lại. Giàn giụa mưa to gian, mặt khác ba người đang ở cabin khẩu, thò người ra nhìn hắn, Cố Manh một tay giơ lên dìu. Một tay chiều hạ chỉ tuyết địa, tỏ vẻ muốn động thủ, Vương Hiểu Trì đồng dạng thấy được phía dưới hậu tuyết cùng động dấu vết. Đã dự cảm tới rồi là cái gì quái vật khổng lồ. Đôi tay nắm chặt đèn pin, khẩn trương mà nuốt xuống nước miếng, Đường Chỉ chiều Cố Manh gật đầu, lúc này. Ân cần đem đèn pin đưa cho Đường Chỉ, cùng hắn trao đổi dìu, cũng đi theo nhảy xuống phi cơ, Cố Manh chờ đợi dưới chân tuyết địa lại lần nữa củng khởi. ngồi xổm xuống thân đồng thời. Mão sức chân khí đem dơ lên cao dìu bổ về phía tuyết điện, chít chít chít chít. Tiêm tế côn trùng kêu vang thanh thoáng chốc vang vọng cánh đồng tuyết phía trên. Chỉnh giá phi cơ đều bắt đầu chấn động lên, một cây thô trắng màu đen lưỡi gai thể phá vỡ tầng tầng. Tuyết động múa may hướng giữa không trung, nhấc lên một trận tuyết lãng, ta mà ơi. Vương Hiểu Trì ngưỡng đầu xem kia căn vượt qua nhận chi phạm vi thân đốt. Đèn pin đều kinh rớt, lăn đến phía dưới trên nền tuyết, đây là cái quỷ gì? Đường chỉ nhảy xuống phi cơ, nhặt lên đèn pin ném còn cho hắn. Không kịp đã làm nhiều giải thích, chỉ là dặn dò hắn nói. Dùng hết thúc chiếu nó đôi mắt, Vương Hiểu Trì thật vất vả tiếp được đèn pin. Ngơ ngác gật đầu, kỳ thật cái gì cũng chưa nghe hiểu, Bạc Diệp ở cabin. Nghe được bên ngoài côn trùng kêu vang nháy mắt nhíu nhíu mày. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, đáng tiếc cái gì đều nhìn không tới. Đi theo liền nghe được Vương Hiểu Trì hoảng sợ kêu to thanh, sách. Trong lòng bực bội, hắn cúi đầu, bối ở sau người đôi tay càng thêm nhanh chóng động tác quái thú cái đuôi lộ ra tuyết địa sau. Cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ. Nhanh chóng mà lộn trở lại tới chiều Cố Manh đâm mà đi, Cố Manh như cũ ngồi xổm tại chỗ. Còn không kịp xoay người, bởi vậy không ý thức được sau lưng nguy cơ. Ân cần lại xem đến rõ ràng, diều không hề nghĩ ngợi liền rời tay mà ra. Ở không trung xoay chuyển ném hướng cái đuôi, một kích thức chung, trực tiếp đem cái đuôi phương hướng đánh oai, Cố Manh mới vừa rút ra thâm khảm ở tuyết diều. Một cây thô tráng lưỡi gai thể xoa bên cạnh mà qua. Thế 10 phần mà chui vào trên nền tuyết, Cố Manh hô hấp ngừng 2 giây, thiếu chút nữa dọa ra thất tâm phong. Cái đuôi nếu là độ lệch mấy độ, khẳng định muốn đem hắn chát ra một cái huyết lỗ thủng, nghe được phía sau tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại nhìn lại, ân cần lau mặt thượng nước mưa, ở hắn phía sau đứng yên, vừa mới sao lại thế này. Cố Manh run giọng hỏi, không có việc gì, ân cần chiều hắn cười. Tiếng nói thấp nhu, chiều hắn vươn tay, nói, cắm chặt mà thôi, Cố Manh cảm thấy lời này quái quái, không kịp nghĩ nhiều. Cầm ân cần truyền đặt tay, mượn lực đứng lên, ân cần mang theo hắn chạy hướng rời xa phi cơ địa phương, hai người rời đi sau. Cái đuôi chát ở trên nền tuyết tả hữu quơ quơ, dùng sức rút ra tới, quán tính dưới tác dụng dựng ở không trung lắc lư một vòng, đường chỉ cảm thấy mặt đất phập phồng. Biên độ dần dần tăng lên, nhưng trừ bỏ một cái khắp nơi tác loạn cái đuôi, quái thú không lại lộ ra mặt khác bộ vị. Phần đầu càng là không biết giấu ở nơi nào, quái thú vẫn luôn không ra. Đường chỉ chiều đối diện ân cần cùng Cố Manh hai người hô. Chúng ta không có biện pháp liền như vậy làm nó rời đi. Quả nhiên, màu đen lưỡi gai thể dựng ở giữa không trung tu chỉnh một lát sau. Tựa hồ là không đạt mục đích không bỏ qua, thẳng tắp nằm ngã xuống đất trên mặt. Hướng tới phi cơ phương hướng cực nhanh quét ngang mà đến, đường chỉ phản ứng nhanh chóng. Trước nhào lộn tránh đi công kích, vững vàng mà dừng ở trên nền tuyết, Cố Manh tới rồi đem hắn nâng dậy. Nói, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy lần này quái thú giảo hoạt rất nhiều, vẫn luôn giấu ở trên nền tuyết. Chậm chạp không có lộ ra điều chỉnh ống kính nguyên mẫn cảm bộ vị, có thể là bởi vì quái thú ký ức. Kéo dài xuống dưới, nhưng không có khả năng liền như vậy không ngừng mà quấy dày đi xuống, đường chỉ bình tĩnh nói. Quái thú ra không có thời hạn, nếu không có biện pháp dùng ánh đèn đem nó bức lui. Chỉ có thể chờ đợi đêm nay thời hạn kết thúc, ân cần đuổi tới bọn họ bên cạnh. Hỏi, thời hạn dài hơn, không chú ý quá, đường chỉ lắc đầu, đánh giá nói. Ít nhất nửa giờ, đường chỉ né tránh công kích sau. Sâu cái kia cái đuôi trực tiếp vỗ lên phi cơ phía bên phải. Lực đạo to lớn cơ hồ đem phi cơ ném đi, Vương Hiểu Trì đã chịu lực đánh vào ảnh hưởng. Té ngã trên đất, hoạt đến cabin bên kia mới dừng lại, ngồi ở trên sàn nhà trong lúc nhất thời có chút ngốc. Nhìn bên ngoài mưa rơi cánh đồng tuyết không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, có lẽ là... cảm giác được tuyết trắng phía trên đã thanh tráng. Sâu lông lại lần nữa dựng thẳng lên cái đuôi. Huyền đến cao cao, mũi nhọn phương hướng thẳng chỉ phi cơ hữu quân, không xong. Cố Manh vẻ mặt nghiêm lại, nói, nó muốn phá hư bình xăng. Trên tay hắn chính nắm một phen rìu, liền dẫm lên tuyết chạy hướng cánh. Khoảng cách gần sau, nhắm chuẩn phương hướng dùng sức đem rìu ném đi, rìu tạp trống rỗng chung màu đen lưỡi gai thể sau. Bị văng ra, kia căn cái đuôi cũng chỉ là quơ quơ, liền vị trí đều chưa từng lệch khỏi quỹ đạo mảy may. Như là đối nhân loại lực lượng một loại không tiếng động trào phúng, xong rồi xong rồi xong rồi. Cố Manh ngừng ở tại chỗ, có chút hoảng loạn, quái thú đây là muốn siêu thần, Vương Hiểu trì hoãn quá mức tới. Lung lay đi vào cabin cửa, nhìn trước mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên thô trắng thân thể. Hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng kịp thời dự cảm đến tình huống không ổn, ổn định tâm thần nhìn về phía cách đó không xa Cố Manh. Hô, Cố Manh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngăn cản kia đồ vật rơi xuống. Cố Manh không hề nghĩ ngợi. Hồi hắn, bảo vệ tốt cánh, Vương Hiểu chỉ ngước nhìn phía trên lưỡi gai thể. Thần sắc rối rắm một lát, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng vẻ mặt khẳng khái hy sinh, cắn răng nói, hảo, tiếp theo, cách đó không xa ba người liền nhìn đến tiểu hỏa vụng về mà bò đến cánh thượng. Xoa xoa tay, hét lớn một tiếng cấp chính mình thêm can đảm, tại chỗ nhảy lấy đà, toàn bộ thân thể bổ nhào vào sắp rơi xuống cái đuôi thượng, Cố Manh sửng sốt một lát. Sau khi lấy lại tinh thần vội la lên, buông tay, không làm ngươi cùng nó cứng đối cứng. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, cái đuôi thượng rủ xuống một cái trăm mấy cân trọng vật. Chọc đến sâu lông thập phần không mau, dần dần ném động nổi lên hoàn trạng thân thể, biên độ càng lúc càng đại, mang theo mặt trên người ở không trung quét tới quét lui, mới đầu. Vương Hiểu Trì chỉ là tiết lộ ra vài tiếng chấn kinh kêu to. Thanh âm từ trên không truyền đến. Nghe tới thập phần mờ mịt, Vương Hiểu Trì gắt gao ôm lấy màu đen hoàn trạng vật. Hắn đến bây giờ cũng chưa biết rõ này rốt cuộc là cái thứ gì. Chỉ cảm thấy giờ phút này tựa như ở ngồi thuyền hải tặc. Đong đưa lúc lắc đến thập phần kích thích, lại có chút tưởng phun, không quá một hồi. Không trung thanh âm cất cao, hóa thành phá thành mảnh nhỏ tiếng kêu thảm thiết. A a a, đây là cái quỷ gì? Phóng ta đi xuống. Cố Manh, cứu ta sợ quá, này xui xẻo hai tử. Cố Manh nóng nảy, khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm có thể đem người lộng xuống dưới đồ vật, đường chỉ sấn loạn nhanh chóng chạy hướng phi cơ. Bên, từ tuyết địa thượng nhặt lên rìu, là ân cần ném xuống kia đem mơ siêu đi vào cái đuôi gần chỗ. Chính tà tà hữu hữu mà tìm kiếm góc độ nhắm chuẩn khi. Cái tay kia bị người từ phía sau bắt được quay đầu lại. Bạc Diệp rũ tầm mắt, ánh mắt nhạt nhẽo mà nhìn hắn, ngươi. Đường chỉ mới vừa phát ra một cái âm tiết, đã bị Bạc Diệp túm chặt sau cổ quăng ngã hướng về phía phi cơ, đông, đến một tiếng. Phía sau lưng đâm cho có chút đau. Đường chỉ khụ khụ, đầy mặt đều treo nước mưa. Ngước mắt nhìn về phía trước mặt nam nhân, Bạc Diệp ấn hắn tay cử qua đỉnh đầu. Đè ở phi cơ tường ngoài thượng, cả người đến gần rồi, nhàn nhạt nói, chớ chọc ta sinh khí, ở chỗ này thành thật đợi, một cái tay khác theo đường chỉ thủ đoạn trượt xuống. Lấy quá trong tay hắn rìu, xoay người chiều quái thú đi đến, Vương Hiểu chỉ còn ở không trung quỷ khóc sói gào. Hơn nữa cảm thấy chở hắn đồ vật có tới gần mặt đất xu thế. Đến cuối cùng sợ là muốn đem hắn chụp lạn ở tuyết địa thượng, buông tay là không dám phóng. Sợ quăng ngã cái bán thân bất toại, nhưng không buông tay, mệnh đều khó giữ được, ai tới cứu cứu ta, ta chịu đựng không nổi. Tiểu bằng hữu lại căng trong chốc lát, Bạc Diệp ở rìu đuôi đoan hệ dây thừng. Một bên thát, một bên nói, đợi lát nữa nếu là chát đến ngươi đừng oán ta, ta kỹ thuật không tốt, thấy hắn xuất hiện. Cố Manh ánh mắt sáng lên, đại thần, người như thế nào ra tới? Bạc Diệp cười nhạo một tiếng, ở cán búa thượng bộ hảo thằng kết, kéo kéo, bảo đảm sẽ không bóc ra. Nói, Candy sẽ 36 loại buộc chặt phương thức, đều là ta giáo, ngươi cảm thấy ta như thế nào ra tới. 36 loại, Cố Manh yên lặng lau mồ hôi. Nghĩ đến Bạc Diệp cùng Đường Chỉ hai người là thật sự sẽ chơi, Bạc Diệp nói xong. Ngẩng đầu nhìn về phía không ngừng đong đưa treo cao cái đuôi. Cùng với mặt trên nằm bò người trẻ tuổi, một tay nắm dây thừng, một tay ném động hệ diều kia đoan, cao giọng hô, Hiểu Trì, đợi lát nữa theo dây thừng xuống dưới. Ba, Vương Hiểu Trì bị hoảng đến thất điên bát đảo, mới vừa phát ra nghi vấn, một phen diều cắm ở đầu bên cạnh, mặt sau hợp với một cây không tính thô dây thừng, chít chít chít chít. Chít chít chít chít, sâu lại bắt đầu thét chói tai. Cái đuôi đong đưa trở nên không hề kết cấu, Cố Manh ở dưới hô. Nhảy, Vương Hiểu Trì tinh thần rung lên, nhào hướng dây thừng, hai tay treo ở mặt trên, thẳng tắp mà theo dây thừng đi xuống, dây thừng một khác đầu. Bạc Diệp chặt chẽ mà nắm, nhưng rốt cuộc cánh vác một cái người trưởng thành trọng lượng. Có chút duy trì không được, cũng may Cố Manh thực mau tiến đến chi viện. Cùng hắn cùng nhau giữ chặt Vương Hiểu Trì hoạt đến cách mặt đất còn có 2 mét cao thời điểm. Cắm ở cái đuôi thượng diều ở ném động chung bóc ra. Dây thừng ở không trung tản ra. Hắn cả người ném tới trên mặt đất tuy rằng rất đau. Nhưng cũng may không có việc gì, Vương Hiểu Trì quỳ rạp trên mặt đất nước mắt và nước mũi bốn lưu. Chỉ cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết, đặc biệt kinh hách, nhưng cũng là thật sự kích thích. Bạc Diệp ném dây thừng, vẫy vẫy tay, lòng bàn tay bị thô ráp thẳng mặt xoa ra lưỡng đạo thật sâu dấu vết, sâu lông tựa hồ là phát giác. Tình huống không ổn, không lại kéo dài, trực tiếp đem cái đuôi ném hướng về phía cánh. Mục tiêu thập phần minh xác, ngắn ngủn vài giây nội liền tới gần cánh. Dây tiếp theo nên thọc xuyên, Cố Manh đáy lòng trầm xuống. Dưới tình huống như vậy chỉ có thể bị động mà tiếp thu sự thật hiển nhiên. Không kiêng kỵ ánh đèn quái thú không phải bọn họ có thể ứng phó, nhưng đúng lúc này. Quái thú đột nhiên phát ra thê lương quái tiếng kêu, điên cuồng mà lại chói tai tuyết địa một trận đong đưa. Sâu lông mang hoàng ban phần lưng mọc ra tiết mặt, điên cuồng nhảy động, như là bị cái gì kích thích chỉ chốc lát, toàn bộ thân thể hướng địa phương khác chạy trốn. Nhấc lên một trận tuyết lãng sau không thấy bóng dáng, cánh đồng tuyết thượng. Mưa to không ngừng, phi cơ ngừng tại chỗ hoàn hảo không tổn hao gì. Cố Manh, Bạc Diệp, Đường Chỉ cùng với Vương Hiểu Trì hai mặt nhìn nhau. Không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Thẳng đến phát hiện đứng ở cơ đuôi kia nói cao dài thân ảnh, ân cần buông ra nắm ống thép tay. Nhậm màu bạc cái ống dựng thâm cắm ở trên nền tuyết. Đi hướng những người khác, người như thế nào làm được? Bạc Diệp nhìn mắt kia căn ống thép, nói, cắm chúng kia đồ vật địa phương nào? Ân cần, đôi mắt người nhìn đến hắn đôi mắt vị trí. Đường Chỉ hỏi, có chút khó có thể tin. Hắn nhớ rõ toàn bộ hành trình quái thú đều là chôn ở trên nền tuyết căn cứ cái đuôi đong đưa độ. Cung, tốc độ gió, tiết địa lực ma sát, quái thú thân thể chiều dài. Nhìn đến những người khác càng thêm hoang mang ánh mắt, ân cần dừng một chút, quyết định vẫn là nói kết luận, đo lường tính toán ra tới, chật mọi người xem hắn. Chăm miệng một lời phát ra cảm thán, người người này, trong lúc nhất thời rồi lại tìm không thấy thích hợp hình dung từ, Bạc Diệp tổng kết nói. Khoa học đánh quái, từ ân cần làm khởi, một hồi chiến đấu xuống dưới. Các đều tinh bị lực tẫn. Đại gia ở phụ cận nhặt nhặt rơi xuống đạo cụ, xa một chút địa phương liền không chuẩn bị đi xem xét. Chuẩn bị sáng mai thiên tình lại nói, Cố Manh thu hồi dây thừng. Một đầu còn hệ diều, hắn đem diều hủy đi tới. Nhìn đến nhận thượng dính màu đen sền sệt vật thể, minh bạch là sâu thể, dịch, liền thuận tay nơi tay tay áo thượng cọ rớt cọ cọ. Động tác đột nhiên chậm lại, hắn dần dần nhớ tới cái gì, thượng một hồi trong trò chơi. Hắn cũng nhìn đến quá như vậy thể, dịch, lúc ấy hắn dùng tay sờ soạng một phen, khuynh hướng cảm xúc, Cố Manh nhìn về phía ống tay áo, theo bản năng ở mặt trên sờ soạng một phen, đầu ngón tay nắn vuốt, khuynh hướng cảm xúc trơn trượt, có điểm du, hắn nhìn chính mình tay, dại ra 2 giây, tìm được rồi, đường chỉ vừa lúc ở hắn phụ cận. Nghe được hắn ngữ điệu bình đạm mà nói ra như vậy không đầu không đuôi một câu. Kỳ quái mà nhìn về phía hắn, cái gì tìm được rồi? Nhiên liệu thay thế vật Cố Manh đem tay phiên cho hắn xem. Biểu tình còn có chút trố mắt, hoặc là nói, cầu cứu tín hiệu, sao, ngươi nói cái gì? Bạc Diệp nói, vừa mới cái kia quái thú chính là cầu cứu tín hiệu. Ly Phi Cơ cách đó không xa, 5 người tụ ở bên nhau, bởi vì sự tình quan trọng đại, đều đã quên tiến phi cơ đục mưa. Mà là tại chỗ thương lượng lên, nhất định là cái dạng này, lâu dài tới nay đọng lại ở trong lòng. Sầu lo cảm xúc tiêu tán, Cố Manh lau lau trên mặt nước mưa cười nói, đã phải bảo vệ phi cơ, lại nếu không dỡ bỏ bình xăng, nhưng lại tìm không thấy mặt khác nhiên liệu thay thế vật. Quả thực là cái chết tuần hoàn, nhưng nếu thông quan mấu chốt ở chỗ cái kia trùng, hết thảy đều có thể giải quyết. Nếu sâu thể, dịch có thể thiêu đốt, bậc lửa cái kia trùng, là có thể đủ phát ra cầu cứu tín hiệu, chúng ta vẫn luôn lâm vào cố hóa tư duy. Đường chỉ như suy tư gì, nói, cho rằng chỉ có cây cối mới có thể thiêu đốt, chặt cây cây cối sau lại không thể không tìm kiếm chất dẫn cháy vật. Vì thế liền đánh lên bình xăng chủ ý, từng bước một thẳng đến, nhưng mà ở trong trò chơi. Chân chính cầu cứu tín hiệu vẫn luôn đều không phải chúng ta thông thường ý nghĩa thượng cho rằng. Như vậy, đối, Cố Manh đem dìu đưa cho những người khác xem, mặt trên còn tàn lưu màu đen chất nhầy. Chúng ta vẫn luôn đều bị lầm đạo, Vương Hiểu Trì nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia, nhỏ giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Cố Manh nghĩ nghĩ, đem đồ vật đều đưa cho hắn, nói. Người tiên tiến phi cơ đục mưa, chúng ta lập tức liền trở về, Vương Hiểu Trì minh bạch bọn họ nói chuyện chính mình không có phương. Tiện tham dự, liền không kiên trì cái gì, ôm đèn pin cùng dìu chở đồ vật chiều phi cơ đi đến, nhưng người đã nói. Sâu không sợ hỏa, Bạc Diệp chỉ ra vấn đề, chúng ta đây muốn như thế nào bậc lửa cái kia chung. Cố Manh lặng im xuống dưới, tự hỏi chuyện này. Qua một lát, nói, sâu lông mặt ngoài xác thật không sợ hỏa, nhưng trong thân thể đều là những châm vật chất, nói không chừng một khi có miệng vết thương, thể dịch lậu ra tới, điểm thượng hỏa, là có thể bốc cháy lên, vấn đề là nên như thế nào đạt tới này một mục tiêu, chẳng lẽ nói. Muốn trước chế phục quái thú, mới có thể bậc lửa nó, đường chỉ không xác định nói, nhưng y theo chúng ta hiện tại năng lực. Hoàn toàn làm không được ân cần trầm ngâm một hồi. Búng tay một cái, nói, còn có một kiện đạo cụ, đừng quên, cơ hồ là hắn nhắc nhở đồng thời. Bạc Diệp nghĩ tới, hỏi hắn, cung tiễn, ân cần gật gật đầu, nói, cung tiễn mới là kia căn bậc lửa cầu cứu tín hiệu que diêm mơ siêu, mặt khác 3 người đồng thời nhìn. Về phía hắn, thượng một hồi trong trò chơi, nóng nảy bắt được cung tiễn sau. Đem mũi tên bao băng gạc hủy đi, ngay từ đầu, ta cũng cho rằng kia băng gạc bất quá là khởi bảo hộ mũi tên tác dụng. Hiện tại nghĩ đến, ân cần suy đoán nói, băng gạc thượng nhuộm dần nhưng châm vật, làm mũi tên bốc cháy lên, lại bắn về phía to lớn sâu lông, là có thể làm nó thiêu đốt ánh trăng ảm đạm ban đêm. Cố Manh trong mắt sáng lên điểm điểm tinh quang, tất cả mọi người có thể chạy trốn, hắn nhìn về. Phía mặt khác 3 người, áp lực kích động, nói, đây là tối ưu giải, sao trải vuốt rõ ràng hết thảy sao. 4 người chạy nhanh hồi trên phi cơ đục mưa, Vương Hiểu Trì dẫn theo trọng vật. Còn chưa đến cabin cửa, nghe được phía sau thiệp viết tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn lại, nói, các ngươi thương lượng hảo, ân, cái gì cũng chưa giải thích khiến cho hắn lảng tránh. Cố Manh có chút áy náy. Thấy hắn lấy đồ vật quá nhiều, bước nhanh tiến lên, chuẩn bị giúp hắn chia sẻ điểm, một bên không quên khen nói, ngươi hôm nay làm được thực hảo, nếu không phải ngươi, phi cơ đại khái đã bị phá hủy, hải, đừng nói nữa, Vương Hiểu Trì bối quá thân đối mặt hắn, lùi lại đi đường, nghĩ đến vừa mới cảnh tượng, một trận mất mặt, ta treo ở mặt trên thời điểm, sợ tới mức đều mau đáy trong quần. Nói, chính mình đều ngượng ngùng mà cười ra tiếng tới, cười cười. Không biết vướng ngã cái gì, đặt mông về phía sau ngồi xuống tuyết địa thượng, không có việc gì. Cố Manh vừa định tiến lên, giọng nói chắn ở cổ họng, Vương Hiểu Trì bên cạnh người trên nền tuyết. Nhếch lên một đoạn màu đen mũi nhọn thể, thời hạn còn không có kết thúc, đi đường còn có thể té ngã. Quá bối, Vương Hiểu Trì còn ở sang sảng mà cười. Lộ ra một hàm răng trắng, thấy những người khác định ở phía trước cách đó không xa. Kỳ quái, các ngươi làm sao vậy? Mắt thấy nhọn nhọn cái đuôi sắp sửa thứ hướng cái kia người trẻ tuổi. Đứng ở gần chỗ Cố Manh cắn răng một cái. Vô pháp ngồi xem mặc kệ mà phát trên người trước. Nằm sấp xuống, Vương Hiểu Trì dự cảm tới rồi cái gì? Ngơ ngác mà nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Màu đen vật thể đón mặt sông thẳng mà đến, giây tiếp theo. Đã bị người bổ nhào vào tuyết địa thượng, Cố Manh bảo vệ Vương Hiểu Trì sau. Cơ hồ có thể nghe được kia đáng sợ lưỡi gai thể tiếp cận thanh âm. Biết chạy trời không khỏi nắng, nhắm mắt lại đang chuẩn bị ai một chút, cả người bị mạnh mẽ đẩy đến một bên, thứ lạp một tiếng, Cố Manh ngưỡng mặt nằm ở tuyết địa thượng. Trên mặt bắn thượng ấm áp chất lỏng, giơ tay lau một phen, đầy tay hồng ân cần, đường chỉ thanh âm từ xa tới gần, lộ ra tàng không được hoảng loạn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ 19.169.557 ném hai cái địa lôi. Tĩnh ca cao một cái địa lôi. Thiền hạ hai cái địa lôi tương đương ta là thật sự tưởng các ngươi. Hết chương.